Nhân gian băng khí, chương 830, đêm đầu của Nguyệt Nhi, 2. Gocchuyenaudio.com. Người ta nói ba phụ nữ thành một chàng diễn, khi ba cô gái xinh đẹp tụ tập với nhau là có thể diễn ra một bộ phim điện ảnh, hơn nữa lại còn rất được hoan nghênh. Ba cô gái Nguyệt Nhi, Văn Vi và Thanh Ngữ tụ tập cười nói với nhau, không hề biết rằng mình đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Cũng có thể các nàng biết nhưng cũng chẳng thèm để ý, người ta nhìn lén ngươi thì ngươi làm được gì đây? Đối với cánh mày râu đang đứng nhìn mỹ nữ, việc nhìn ba cô gái xinh đẹp đầy khí chất nói chuyện với nhau mà mình không thể chen vào, không thể thể hiện trước mặt mỹ nữ làm cho bọn họ khó chịu như muốn tự sát. May mắn là trước khi bọn họ kịp tự sát thì lễ cắt băng khánh thành đã cứu mạng họ. Trong tiếng hoan hô của đám đông, những nhân vật nổi tiếng trong giới buôn bán, chính giới, các ngôi sao điện ảnh lần lượt tươi cười bước ra ngoài công ty. Lễ cắt băng tiến hành ở cổng công ty, hiện giờ nơi này đã có rất nhiều phóng viên tụ tập. Khi những người này vừa lộ diện, đèn flash lóe lên không ngừng. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một vị MC nữ xinh đẹp cầm micro xuất hiện. Đầu tiên nàng mỉm cười thăm hỏi mọi người, sau đó mới dùng micro nói. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham gia lễ khai trương của công ty Chuan Phao. VN Big Tinh, mọi người đều biết chủ tịch của công ty chúng tôi chính là cô Âu Dương Nguyệt Nhi. Công ty này ấp ủ giấc mơ và hy vọng của cô Nguyệt Nhi, mà nó cũng chính là giấc mơ và hy vọng của những nhân viên chúng tôi. MC giới thiệu ngắn gọn về công ty với mọi người, Văn Vi kín đáo hỏi Âu Dương Nguyệt Nhi. Tôi luôn muốn hỏi cô chuyện này, vì sao cô cứ khăng khăng đặt tên công ty là Bích Tinh? Âu Dương Nguyệt Nhi cười khẽ chỉ nói bốn chữ, không nói cho cô, Văn Vi cười khẽ nói, cô không nói tôi cũng biết những suy nghĩ đó của cô lừa được ai chứ? Âu Dương Nguyệt Nhi bĩu môi trông rất đáng yêu, nói. Không được nói, nguồn tải ẩn phun, đúng lúc này, đột nhiên có đèn flash lóe lên, rốt cục lần đầu tiên có người chụp được vẻ đáng yêu của Âu Dương Nguyệt Nhi. Mà Nguyệt Nhi không hề cảm thấy gì, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn. Cái tên Bích Tinh này Nguyệt Nhi đột nhiên nghĩ đến khi 11 tìm nàng nhờ nàng đứng ra đăng ký công ty này. Ngụ ý của nó rất đơn giản, dưới bầu trời xanh, người sẽ nghĩ đến thứ gì đầu tiên? Ánh trăng, công ty là của 11 nhưng tên là của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi dùng cách hơi trẻ con này để thể hiện quan hệ thân mật của mình và 11. Tuy rằng trước mắt quan hệ này chỉ là ảo tưởng và hy vọng của Nguyệt Nhi nhưng nàng vẫn hy vọng trong tương lai. Khi 11 nhắc đến công ty Bích Tinh, người đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Nguyệt Nhi. Lúc này, MC trên bục đã đọc xong diễn văn và nói. Tiếp theo mời cô Văn Vi, đại biểu của công ty Bích Tinh chúng ta lên đọc diễn văn. Những lời này khiến cho một số người trong đám đông cảm thấy vô cùng bất mãn, mọi người đều nghĩ người thay mặt công ty phát biểu sẽ là Âu Dương Nguyệt Nhi, ai ngờ lại là một người lạ hoắc lạ hoa. Cô gái tên Văn Vi kia là ai? Có tư cách gì mà thay mặt cho công ty của Nguyệt Nhi? Nàng xinh đẹp được như Nguyệt Nhi sao? Có điều khi Văn Vi bước lên, cảm giác bất mãn lập tức bay biến, có người kinh ngạc nói. Là cô ấy, là cô gái bước xuống từ chiếc xe đầu tiên hiện thân của gợi cảm, hở hang, nóng bỏng, xinh đẹp, hấp dẫn. Loại phụ nữ nào có thể làm cho đàn ông thèm khát nhất? Chính là một phụ nữ ăn mặc nửa kín nửa hở. Gocchuyenaudio.com. Khi một phụ nữ ăn mặc nửa kín nửa hở, đàn ông sẽ xem nhẹ dung mạo, thậm chí cả dáng người của nàng, ánh mắt họ sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào cái nơi không nên xem. Đàn ông chính là động vật, một loại động vật thích tìm kiếm sự kích thích. Khi một phụ nữ mặc một bộ váy ngắn ngủn thì thậm chí còn hấp dẫn, gợi cảm hơn họ cởi hết quần áo ra đứng trước mặt đàn ông. Không thể không nói Văn Vi chính là một phụ nữ như vậy, nàng hiểu cách để phô bày nét đẹp của mình, hiểu cách để hấp dẫn ánh mắt của đàn ông. Tuy rằng nàng không phải một cô gái lẳng lơ, nhưng từ bé nàng đã bị ảnh hưởng của lối sống. Mờ, của Đức nàng biết cách thể hiện nét đẹp của mình hơn những cô gái Trung Quốc truyền thống. Phụ nữ luôn muốn mình xinh đẹp, gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Những lời này rất thích hợp với Văn Vi, về dung mạo nàng cũng không hề thua kém Âu Dương Nguyệt Nhi, dáng người của nàng cũng rất tốt. Vậy nên khi nàng đứng lên, tất cả ánh mắt của cánh mày râu đều nhìn chằm chằm vào bộ ngực nửa kín nửa hở và đôi chân thon dài của nàng. Văn Vi không chút để ý đến những ánh mắt thèm thuồng đó, hoặc nên nói nàng đã sớm quen với những ánh mắt như vậy. Văn Vi bình thản tiến lên, nhận lấy micro từ MC, giọng nói thánh thoát vang lên từ loa phóng thanh. Cảm ơn các vị khách quý và những người bạn đã có mặt, cảm ơn sự chú ý và ủng hộ của các vị dành cho công ty Chuan Phao. VN Bích Tinh, mọi người đều im lặng, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe Văn Vi phát biểu, đến khi nàng phát biểu hết có vài người cảm thấy rất tiếc nuối. MC lại bước lên bục nở nụ cười nghề nghiệp. Cảm ơn bài diễn văn của cô Văn Vi, tiếp theo xin mời ngài thị trưởng thay mặt cho các vị khách quý lên phát biểu. MC vừa dứt lời thì một người trung niên hơn 50 tuổi đứng lên từ hàng ghế khách quý vừa vẫy tay thăm hỏi mọi người vừa đi lên bục. Bình thường thì một công ty khai trương mà muốn mời thị trưởng đến, nhất là thị trưởng kinh thành lại tự mình đến chúc mừng là không thể nào. Nhưng công ty của Âu Dương Nguyệt Nhi không những mời được thị trưởng mà còn mời được vô số những nhân vật quan trọng khác, sức mạnh đang đứng sau lưng nó làm cho mọi người rất chú ý. Thị trưởng nhận lấy micro, hắng giọng sau đó nói. Thầy Lâm Ngữ Đường từng nói, diễn thuyết nên giống váy của phụ nữ, càng ngắn càng tốt. Những lời này làm cho mọi người đều bật cười, ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi, Văn Vi và Thanh Ngữ cũng bị câu này của thị trưởng chọc cười. Một câu mở màn vui đùa có thể làm cho không khí sôi động hơn, từ đó có thể thấy được thị trưởng không chỉ giỏi về mặt chính trị mà giao tiếp cũng rất giỏi. Chờ tiếng cười phía dưới ngớt đi, thị trưởng mới tiếp tục nói. Cá nhân tôi rất đồng ý với những lời này. Ha ha ha ha, phía dưới lại rộ lên tiếng cười, có người cười chảy cả nước mắt. Chỉ bằng hai câu nói thị trưởng đã tạo cho mọi người ấn tượng mình rất bình dị và gần gũi. Thị trưởng mỉm cười nói, vậy nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Công ty Chuan Fao, VN Big Tinh tuy vừa mới được thành lập nhưng tôi đánh giá rất cao sự phát triển của nó trong tương lai. Hiện giờ là thế kỷ 21, là thời đại số, không chỉ bây giờ mà trong cả tương lai nữa công nghệ số sẽ dần dần xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Phocchuyenaudio.com, thị trưởng nói rất ngắn gọn, nhưng mỗi câu đều nói vào điểm mấu chốt, nhất thời khung cảnh trở nên im lặng, tất cả sự chú ý của mọi người đều bị cuốn vào những lời của thị trưởng. Một chính khách thành công không những cần tư duy chính trị sắc bén mà khả năng giao tiếp cũng quan trọng không kém. Có ai muốn lãnh đạo của mình cầm giấy lên bục đọc giống học sinh cấp 1 nói những thứ vô nghĩa sáo rỗng mà mình không muốn nghe? Đó không phải là nghe diễn thuyết, đó chính là một kiểu tra tấn. Thị trưởng diễn thuyết vô cùng thành công, khi hắn nói ra. Cảm ơn, để chấm dứt bài diễn thuyết, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người phát biểu ngay sau thị trưởng chính là người mà mọi người chờ đợi đã lâu, Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi bước lên bục đầu tiên là cảm ơn mọi người, sau đó gửi tặng một ca khúc, làm cho không khí nóng lên. Âu Dương Nguyệt Nhi hát xong cũng không rời bục ngay mà đưa micro cho MC, mỉm cười đứng ở bên cạnh. MC nói với vẻ đầy chờ mong. Cảm ơn ca khúc của Nguyệt Nhi, tôi tin mọi người đều có cảm giác giống tôi, được nghe tiếng ca của Nguyệt Nhi đúng là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Được rồi, vì thời gian cũng không nhiều nên việc đọc diễn văn chấm dứt ở đây. Tiếp theo chính là lễ cắt băng mà mọi người chờ đợi đã lâu, kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vài vị khách quý đi đến bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, bắt tay thăm hỏi với nàng. Bởi vì có rất nhiều khách quý nên không thể để tất cả đi lên cắt băng, nếu không thì không biết giải băng phải dài tới chừng nào. Vậy nên Văn Vi đã cẩn thận lựa chọn những người tham dự cắt băng, địa vị và uy vọng của mỗi người trong đó đều không thấp. Khi Âu Dương Nguyệt Nhi và các vị khách quý đã đứng vào vị trí, vài cô gái xinh đẹp bê những khay có đặt cầu hoa màu đỏ đi ra, các cầu hoa được nối với nhau bằng lụa. Nguyệt Nhi và các vị khách quý cầm lấy kéo vàng đặt sẵn trong khay, khi MC ra hiệu lệnh thì đồng thời cắt đứt giải băng. Đùng đùng, những nhân viên công tác đã chờ sẵn bắn pháo kim tuyến, nhất thời kim tuyến lấp lánh bay khắp không trung. Công ty Chuan Fao, VN Big Tinh rốt cục đã khai trương. Phía dưới tiếng vỗ tay và ủng hộ vang lên không ngớt, không có ai nhân cơ hội này để gây chuyện, mọi người đều mỉm cười vỗ tay chúc phúc. Âu Dương Nguyệt Nhi, không biết là ai hô to câu này đầu tiên, thanh âm truyền đi rất nhanh, tất cả mọi người đều giơ cao cánh tay, la lên. Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi cũng giơ tay lên, vẫy tay mỉm cười với mọi người. Phóng viên nhanh nhạy chụp được khung cảnh cảm động này, cũng có vài phóng viên hướng ống kính vào những người hâm mộ nữ đã khóc đỏ cả mắt. Nhiều năm về sau, khi mọi người nhìn lại tấm ảnh này cũng vẫn thấy cảm khái, quả thật rất ít ngôi sao được yêu mến và ủng hộ giống như Nguyệt Nhi. Cách chương.